Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Vương Triệt đã trải qua cái ngày thi đấu đầu tiên tại Cúp Vương Giả, và Vương Triệt cũng đã sử dụng Vương Triệt đã đẩy cho mỗi một hồn sủng của mình ra sân, một hồn sủng duy nhất đó chính là Hùng Bảo, và anh đã thắng liên tiếp ở trong cái ngày thi đấu thứ nhất. Và bước sang ngày thi đấu thứ hai thì Vương Triệt đã bắt đầu gặp những cái đối thủ khó chơi hơn, và đối thủ đầu tiên của anh là Trần Sâm. Vậy chúng ta hãy đón chờ ở tập này xem thì những đối thủ tiếp theo cái ngày thi đấu thứ hai của Vương Triệt thì sẽ là những người như thế nào, mạnh như thế nào, và Vương Triệt làm thế nào để chiến thắng bất họ. Chúng ta đón chờ trong tập này, và hành trình của Vương Triệt ở Cúp Vương Giả sẽ tiếp diễn như thế nào nữa, chúng ta đón chờ. Tập 96. Chương 1155, thăm dò. Sau khi Hùng Bảo rơi xuống, ao nước bỗng nhiên nhấc lên sóng nước kinh khủng cao hơn 10 mét. Khí thế khổng lồ ở trên thân nó hiển lộ rất rõ ràng. Và tại thời điểm sóng nước hạ xuống, Hùng Bảo lại đứng vững vàng trên mặt nước, hai tay ôm trước ngực. Vương Triệt thì hạ xuống sau lưng Hùng Bảo, anh cũng đứng bình tĩnh tại phía trên ao nước. Thấy chưa, tôi đã đoán đúng mà. Tôi mới chỉ đoán mò một chút thôi. Có khi con bá chư thiên này lại còn biết bay nữa đấy. Không khoa học, đây là loại hồn kỹ gì? Sao nó lại có thể... Không phải là hồn sủng hệ thông thường hay sao? Hơn 10 trận qua tôi không thấy nó sử dụng hồn kỹ hệ thủy linh, vậy làm sao nó có thể đứng trên mặt nước được? Đây là thân pháp. Xem xét từ cái tư thái này thì nó đã được huấn luyện qua thân pháp. Nhưng đứng trên mặt nước thì sẽ không thể vững chãi như trên lục địa. Nếu như nó chiến đấu ở đây thì thực lực của nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhất quyền hùng bá sắp biến thành nửa quyền hùng bá rồi. Cũng không đến mức nửa quyền đâu, có lẽ là 3/4 quyền đó. Đám khán giả nhao nhao cảm thán. Trần Sam khẽ nhíu mày và nhìn xem Thủy Lô Lân Quân một chút. Thủy Lô Lân Quân dùng chân đạp trên mặt nước, nhưng từng tấm thủy thẫn lan tàn dày cộp lập tức bao trùm trên thân ba con hồn sùng. Sau đó một vầng sáng thủy sắc vô cùng chói mắt từ trên thân của nó dâng lên và rơi vào trên người của Phách Sơn Thiên Miên Hoa, và một con hồn sùng cấp bậc vương giả phụ trợ lại là một loại cảm giác vô cùng mỹ diệu. Phách Sơn Miên Hoa phát ra âm thanh ồ ồ vang dội, toàn thân của nó tràn ngập thủy quang mãnh liệt, khí tức trên thân của nó cũng đang không ngừng kéo lên. Trần Sam bóp cò của xung khí thương, một đạo hổ quang giống như là cầu vồng nên bắn ra và rơi vào trên thân của Phách Sơn Miên Hoa. Trong chốc lát, hình thể của Phách Sơn Miên Hoa giống như là một đám mây trắng nhỏ kia đã cấp tốc bành trướng, chỉ trong nháy mắt nó liền biến thành một đám mây to lớn rộng hơn 10 mét. Nhất là hai cánh tay bằng bông của nó nhìn qua là rất phi phàm. Thân thể của nó còn lúc ẩn lúc hiện, giống như là muốn hóa thành sương mù vậy. Làm hồn sủng hệ thông thường, cho nên Phách Sơn Miên Hoa cũng không có bất luận năng lượng hệ thuộc tính gì, và hồn kỹ của nó cũng mang thiên hướng về phòng thủ và khống chế. Phách Sơn Miên Hoa có thể duỗi ra sợi bông để khống chế địch nhân, nhưng nó làm hồn sủng dạng bông nên nó còn có thể dễ dàng tổ hợp cùng với các hồn sủng khác, từ đó nó có được uy lực và hiệu quả lớn lao. Hồn kỹ chủng tộc của Phách Sơn Miên Hoa có hồn kỹ tính công kích, công năng rất là mạnh, cho nên nó có thể phối hợp với rất nhiều đấu pháp. Âm thanh bắt đầu trận tranh tài đã vang lên, Thủy Lô Lân Quân bỗng nhiên dẫm trên mặt nước, nào lập tức trào lên hải lưu giống như là thác nước thủy triều đập mạnh về phía Hùng Bảo. Đây là hồn kỹ ngàn năm hải lưu, là đòn công kích mang tính thăm dò. Hồn kỹ này có phạm vi bao trùm rất lớn, với thủy áp kinh khủng, phô thiên thái địa, cuồn cuộn như thủy triều, làm cho hơn phân nửa địa hình ao nước đều dâng trào lên. Dòng nước giống như là sóng thần đang không ngừng đánh tới. Hùng Bảo liền như lợi kiếm lao ra khỏi vỏ mà đạp nước phóng đi và hướng về phía con sóng thần kia. Vương Triệt phía sau quan sát nói: Khi chiến đấu trong nước, muốn đánh bại ba con hồn sủng này cùng với vị Trần Sam kia, dưới tình huống Hùng Bảo không có sử dụng chiêu chân thân thái thản, vậy đối với Hùng Bảo mà nói, đây sẽ là một loại khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng. Vương Triệt đương nhiên sẽ không ra tay. Khi nhìn xem hồn sủng của mình chậm rãi trưởng thành và mạnh lên ở trong thực chiến, Vương Triệt có vài phần cảm giác thỏa mãn, giống như việc bồi dưỡng ra thần thú năm xưa. Việc chiến đấu trong môi trường nước như thế này thì Hùng Bảo đã từng trải qua. Nói không quá xa, mà gần nhất nó đã đối chiến cùng với tiểu ma trùng, và nó thường xuyên bị tiểu ma trùng dùng nước vây khốn. Bị Hùng Bảo dễ dỗ bên trong thủy nguyên chi lực so với loại ao nước này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tại bên trong thủy nguyên chi lực, Hùng Bảo đến một điểm sức lực đều cũng không có thể đánh ra. Nhưng tại bên trong cái ao nước này, nó vẫn có thể phát huy ra chiến lực nhất định. Hùng Bảo đạp trên nước tiến lên, nhẹ nhàng nhảy lên cao, chấn động quyền đã lập tức oanh ra. Sóng khí cường đại trực tiếp oanh ra một cái lỗ lớn ở trên con sóng thần. Hùng Bảo tung bay như sợi bông mà dẫm lên như những giọt nước. Nó giống như những luồng ánh sáng có màu đen trắng giao nhau mà xông thẳng vào cái lỗ. Hùng Bảo trông như là mãng phu và gần như trong chớp mắt nào đó đã tiếp cận thủy lô lân quân. Hiển nhiên đây là mục tiêu chủ yếu của nó. Con hồn sùng này có năng lực phụ trợ quá mạnh, nếu như không xử lý nó thì hai con hồn sùng còn lại vẫn coi như là bị một quyền đánh bại, thì thủy lô lân quân cũng vẫn có thể khôi phục cho chúng nó. Hùng Bảo di chuyển như trên đất bằng làm cho Trần Sam khẽ nhíu mày. Anh ta thực sự không biết con hồn sùng kiểu mới này đã tu luyện như thế nào mà ngay cả loại địa hình này mà nó cũng có thể nhẹ nhàng phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Tùy tiện một chiêu chấn động quyền mà liền có thể đánh nát cả một chúng chiêu hồn kỹ ngàn năm trải qua sự tăng thêm của địa hình. Và lại uy lực của một quyền này cũng không phải là uy lực lúc bình thường, bởi vì Hùng Bảo đã nhảy lên không trung để thi triển ra chấn động quyền, so với thi triển trên mặt đất thì uy lực đã giảm đi không ít. Chương 1156, vội vỡ. Trước mặt thủy lô lân quân lập tức hình thành ba cái vòng xoáy thủy thuẫn vô cùng dày đặc. Cái hồn kỹ này được thi triển ra không một dấu hiệu, hiển nhiên là rất không tầm thường. Đây là một hồn kỹ có tính bố trí, vì nó đã sớm được hình thành bên trong mạch kín hồn lực của địa hình ao nước này. Một khi bị kích hoạt thì hồn kỹ thủy thuẫn sẽ lập tức được thi triển. Nếu như không bị tích kích hoạt thì sẽ lãng phí số lượng lớn hồn lực, cho nên cần sự khống chế tinh diệu trong trận chiến đấu mới dám làm. Hùng Bảo oanh đến một quyền làm cho ba lớp thủy thuẫn phá toái ngay lập tức. Cùng lúc đó trên thân Hùng Bảo cũng dính đầy giọt nước. Trần Sam hô lên: "Xa lưu!" Anh ta nhìn thấy ba lớp thủy thuẫn này bị phá toái mà liền vung bàn tay lên, hồn hoàn trên thân lập tức bùng lên. Một chiêu này cũng không phải đánh về phía Hùng Bảo mà đánh về phía Phách Sơn Miên Hoa. Những cái hạt cát màu đỏ vàng gần như trong nháy mắt đã tràn ngập thân thể của Phách Sơn Miên Hoa, để cho thân thể nó trực tiếp nhuộm thành một màu vàng đất. Sau một lát, khí thế của Phách Sơ Miên Hoa đã tăng lên rất nhiều. Bề ngoài thân thể của nó bỗng nhiên bắn ra từng thanh roi hình thành từ cát, nước và bông. Nhưng loại roi này cứng rắn giống như là cốt thép vậy. Hồn khí tổ hợp bông vải dấu cát. Vô số thanh roi bông cát đã nhanh chóng bay đến trước mặt thủy lô lân quân và lao về phía Hùng Bảo. Trên thân Hùng Bảo lưu động hồn khí, đôi mắt nó lấp lóe, thân thể của nó dẻo dai như đạt đến cực hạn và điểm né tránh của nó đã trực tiếp tăng lên đến mắc điểm. Và vô số thanh roi bông cát kia đến một cái cũng đều không thể quất chúng trên người Hùng Bảo. Sau đó Hùng Bảo bỗng nhiên bắt lấy một thanh roi bông cát và dựa theo thế mà kéo xuống một cái. Lực lượng khổng lồ từ cánh tay của Hùng Bảo lập tức kéo cho Phách Sơn Miên Hoa rơi vào trong ao nước. Trong khoảnh khắc, một vùng ao nước đã bị nhuộm thành một màu vàng nhạt. Trần Sam nhíu chặt mày và thầm than: "Còn bài Trần Thiên này thật là khó để đánh bại." Khỏi trách tại sao những vị khế hồn sư phía trước lại thua thảm đến như vậy. Hồn kỹ viễn trình thì bị nó phản ngược, tấn công cận chiến thì nó có thể đỡ đòn, mà sức mạnh của nó lại còn quá kinh khủng, điểm né tránh cũng gần như mắc luôn. Đồng thời nó còn có thể thích ứng với các loại địa hình đặc thù nữa, cho nên cận chiến hay là viễn chiến đều đánh không lại nó. Nhưng khi nó chủ động vọt tới tấn công thì cũng không hề công kích Phách Sơ Miền Hòa, mà nó lại công kích thủy lô lân quân. Vậy hiển nhiên nó không muốn để cho Phách Sơ Miên Hòa phát động chiêu hữu khí vô lực. Điều này chứng tỏ kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng rất phong phú. Cảm giác áp bách này thật quá lớn, vì có thể đi đến một bước này thì có mấy ai không mạnh được chứ. Sau khi kéo Phách Sơ Miên Hòa vào bên trong ao nước, Hùng Bảo cũng không có nghĩ nhiều mà vẫn như cũ tiếp tục công kích về phía thủy lô lân quân. Nhìn xem Hùng Bảo đang nhảy giữa không trung và đánh về phía thủy lô lân quân, Trần Sam lập tức hét lớn một tiếng: "Khống thủy, một giọt nước cũng đều không được cho nó." Thủy lô lân quân liền phát ra một tiếng rít gào, hai chân của nó bỗng nhiên dẫm một cái, một luồng ánh sáng trong veo tản ra hẳn trên mặt nước. Trong chốc lát, toàn bộ ao nước đều điên cuồng hướng về phía thủy lô lân quân mà vọt tới. Cuối cùng cả ao nước đều không còn một giọt nước, ngay cả nước trong không khí cũng đều bị rút ra mà trở nên vô cùng khô ráo. Hùng Bảo lập tức sững sờ, nó thật không nghĩ tới đối phương lại làm như vậy. Chiêu vân gian chỉ xích đã không thể giúp cho Hùng Bảo phi hành trên không trung được nữa, trừ khi nó sử dụng hồn cốt cánh xương kia. Nhưng Hùng Bảo có chút buồn rầu, chẳng lẽ mình còn phải dùng đấy chiêu đó sao? Vương Triệt đã nói nếu như đánh không lại thì có thể sử dụng hồn cốt cánh xương, nhưng mấu chốt là cho dù dùng đến hồn cốt cánh xương mà mình cũng đánh không lại thì liền quá mềm, quá ném mặt gấu đi rồi. Ngay cả ba con hồn sùng kia cũng đánh không lại thì có phải là có chút kém hay không? Sau khi trở về mà bị đại ca và nhị ca chế giễu thì mình phải làm sao bây giờ? Trong lúc suy tư, thân thể Hùng Bảo đã rơi xuống, trực tiếp rơi xuống trong đáy ao. Dưới đáy ảo nước là mặt đất bình thường. Hùng Bảo nhẹ nhàng nhảy lên, vì độ cao có hơn 50 mét đối với nó là không tính là gì. Nhưng lúc này nước trong ao lập tức cuồn cuộn lao xuống, chúng giống như là sóng thần đánh xuống mà tạo thành thanh thế kinh khủng, làm cho hiện tượng phát ra từng tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, Ánh mắt Trần Sam cũng lóe lên và những hạt cát xung quanh anh ta liền tuôn về phía sóng thần đang cuồn cuộn rơi xuống kia. Những hạt cát rơi vào trong nước đã khiến cho sóng thần biến thành vôi vỡ ở trong nháy mắt. Với loại vôi vỡ này thì cho dù Hùng Bảo có dùng một quyền để đánh xuyên đi nữa thì nó cũng có thể khép lại trong nháy mắt và trực tiếp đập xuống. Trong chốc lát, Hùng Bảo đã bị tầng vôi vỡ này bao trùm, nó giống như là một con hung thú thời thái cổ đang bị trấn áp và bị chôn lấp vào bên trong lòng đất. Vương Triệt nhìn xem một màn này mà thầm nói: Hùng Bảo vẫn còn quá non trẻ. Cát và nước dung hợp lại đã nhẹ nhàng hóa giải một quyền của Hùng Bảo. Không chỉ có như thế, tự như chúng còn đang phòng ngừa Hùng Bảo xông lên. Vôi vỡ bao trùm xuống và bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Chỉ sau một lát, nó biến thành một mảnh đất màu vàng rắn chắc. Cho dù là dạng này thì Trần Sam trước tiên cũng phải lập tức khôi phục cho Phách Sơn Miên Hoa và chờ đợi Vương Triệt thả ra con hồn sủng thứ hai. Chương 1157, vô hiệu. Nhất quyền hùng bá đã bại trận rồi sao? Khán giả đều hưng phấn lên, quả nhiên là vẫn phải dùng đến con hồn sủng thứ hai. Nhất quyền hùng bá đã không đi công kích Phách Sơn Miên Hoa, điều này liền nói rõ nó cũng biết năng lực hấp thu sức mạnh của Phách Sơn Miên Hoa. Nhưng đáng tiếc đối phương có sáo lộ không cạn, cho nên đã mượn nhờ địa hình chi lực để chôn vùi nó lại. Nhìn kỹ vào, mỗi một con hồn sủng của Trần Sam và võ hồn của cậu ta thì đều không xuất chúng, nhưng cậu ta lại có thể một mực chiến thắng liên tiếp. Tài nghệ này không hổ danh là lão tiền su của Học viện Thần Đô à. Nói đùa cái gì chứ, cậu ta một đường đánh tới đây là không có biết bao nhiêu tuyển thủ bị cô ta đánh bại rồi đấy. Học viện Thần Đô chính là cái nôi của thuật hồn sư, mà thuật hồn sư chính là cái dạng khế hồn sư gì? Bọn họ chính là chấp hành quan về chiến đấu đó, bọn họ không âm hiểm thì ai âm hiểm nữa đây? Cậu nói như vậy sẽ làm cho vị tuyển thủ hạt giống át chủ bài Nhạc Hàn Sơn của Học viện Đấu Hồn kia có lời muốn nói rồi, người ta đã thắng được thảm như vậy mà. Ở nơi xa, Hàn Nhạc Sơn mang sắc mặt bình tĩnh khi quan sát trận đấu này. Tại ngày đầu tiên anh ta đã thắng thảm vị tuyển thủ Trần Sam kia. Ở bên cạnh nhà Hàn Nhạc Sơn còn có mấy người đang quan chiến. Một vị nam sinh đầy tóc dài cười nói: Hàn Sơn đại ca, xem ra vị lão kia cũng đang muốn bước theo gót của anh rồi đó. Vị tuyển thủ Trần Sam này thật là quá buồn nôn. Tại tiểu tổ thi đấu mà chúng ta đã có thể giữ được mấy cái lá bài tẩy, nhưng vị tuyển thủ này quá không nói đạo lý. Nếu anh nói gặp được cậu ta mà đánh không thắng thì cũng không đến mức, nhưng anh muốn đánh thắng cậu ta mà không lấy ra một chút đồ vật chân chính thì sẽ là chuyện rất khó khăn. Thật là quá buồn nôn, nếu không phải lấy thực lực của Hàn Sơn đại ca thì tùy tiện thắng liên tiếp vào top 100 tại tiểu tổ thi đấu số 1 này, rồi sau đó trong top 100 anh chậm rãi lấy ra át chủ bài. Nhạc Hàn Sơn lắc đầu nói: Không phải thế đâu, vị tuyển thủ Trần Sam này cũng đã lấy ra không ít đồ vật chân chính rồi. Hồn kỹ sai lưu chú hình và tổ hợp hồn kỹ trước kia cũng không cần nói, mà chiêu hồn kỹ tổ hợp trước mắt chúng ta cũng chưa từng thấy cậu ta dùng qua trước đó. Xem ra cậu ta đã bị đối thủ bức cho phải sử dụng chiêu này, và trước đó cậu ta cũng không hề vận dụng võ hồn. Nhưng bây giờ tôi rất muốn nhìn xem một chút con hồn sủng thứ hai của vị tuyển thủ Vương Triệt kia là con gì. Hiện tại số người cảm thấy hứng thú đối với Vương Triệt là rất nhiều, gồm con trùng thiên đế và cái thanh tử lực kiếm kia nữa. Tiểu tổ thi đấu số 1 này đã hơn xa các tiểu tổ khác và có sự cạnh tranh quá mức kịch liệt. Muốn dùng con hồn sủng để đánh vào top 100 là chuyện rất không thực tế. Vương Triệt lúc này cũng không nhúc nhích, ánh mắt anh đang ngưng tụ lại. Ngay lúc tầng vôi vỡ đang mới ngưng kết kia, bỗng nhiên lại nứt ra, ngay sau đó chỉ nghe âm một tiếng. Tầng vôi vỡ kia lập tức phá toái. Trần Sam kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Khá lắm, chẳng lẽ con bài Trần Thiên kia vẫn còn có thể đánh nữa sao? Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Trần Sam liền cảm thấy một cảnh tượng có thể làm cho anh ta vô cùng kinh hãi. Còn bài Trần Thiên kia đang dần dần biến lớn và nó bỗng nhiên chui ra từ bên trong tầng vôi vữa. Lớn, quá lớn, nhìn xem như là hồn kỹ cự hóa cũng không thể biến lớn được như thế. Một con hồn sủng cự hình cao 50m và tản ra khí tức hung thú tuyệt thế. Toàn trường nhìn thấy một màn này mà chấn kinh không thôi. Đây là loại hồn kỹ gì? Cố cảm giác áp bách kinh khủng kia giống như là vô số ngọn núi đang đè xuống. Hùng Bảo phát ra một tiếng gào thét kịch liệt. Ta đã không nhịn được nữa rồi. Nó không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp đánh ra một quyền. Nắm đấm to lớn của nó gần như bao trùm cả ba con hồn sủng của Trần Sam. Thấy vậy, Trần Sam liền vừa mừng vừa sợ. Anh ta hét lớn một tiếng: Bông! Tôi đã chờ quá lâu rồi đấy. Phách Sơn Miên Hoa không động đậy một chút nào mà đang được khẩu súng khí thương phía sau điên cuồng bổ sung năng lượng để cho nó biến lớn. Trong chốc lát, một quyền của Hùng Bảo đã đánh vào trên người của Phách Sơn Miên Hoa. Gần như trong nháy mắt, một con sóng khổng lồ thậm chí đã trực tiếp oanh bay cả thủy lô lân quân. Phách Sơn Miên Hoa phát ra một tiếng kêu mãnh liệt, thân thể của nó bị một quyền này trực tiếp đánh bay mấy chục mét, phảng phất như nó sắp bị đánh cho tan thành tành vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, nó liền khôi phục lại. Chiêu hữu kính vô lịch đã được phát động. Trần Sam mang tinh thần sáng láng khi nhìn xem một màn này. Hấp thu năng lượng sức mạnh khổng lồ như thế, và một khi tiến vào trạng thái vừa bông vải, vậy Phách Sơn Miên Hoa lại có thể so với một con hồn sủng vương giả đỉnh phong. Khi đó, nó sẽ gần như vô địch. Không chỉ Trần Sam, mà giờ phút này ngay cả tất cả khán giả cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, nét mặt Trần Sam lập tức ngưng động lại. Chỉ thấy Phách Sơn Miên Hoa lại càng thêm bành trướng kia, liền bất thình lình như một quả khí cầu bị đâm thủng mà trực tiếp xỉ khí, phảng phất như nó đang nhận lấy một đòn công kích chí mạng nào đó. Chỉ sau một lát, Phách Sơn Miên Hoa đã rơi xuống và ngã vào bên cạnh Trần Sam. Hai mắt của nó đang xoay vòng vòng, đã do mất đi sức chiến đấu. Trong chốc lát, toàn trường đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1158, chấn kinh. Hồn khí mất đi hiệu lực rồi sao? Trong đầu Trần Sam đều là ý nghĩ này. Không có khả năng, làm sao hồn khí lại có thể mất đi hiệu lực được chứ? Hơn nữa đây chính là hồn khí chủng tộc, mà lại còn là loại hồn khí bị động nữa. Chỉ cần vận chuyển hồn lực thì hiệu quả sẽ luôn luôn tồn tại. Phách Sơn Miên Hoa cũng chỉ mới bị kéo vào trong ao nước và thi triển ra một chiêu hồn khí mà thôi, cho nên nó sẽ tiêu hao hồn lực không lớn. Vậy tại sao hồn khí của nó lại mất đi hiệu lực được nhỉ? Nhìn xem Phách Sơn Miên Hoa đã ngã xuống, trong lòng Trần Sam chấn động không thôi, phảng phất như đang nghĩ đến điều gì. Khán giả nhìn thấy, ánh mắt cũng đều toát ra ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Trần Sam hạ giọng nói: 1% uy lực, một quyền kia chỉ vẹn vẹn có 1% uy lực, nhưng Phách Sơn Miên Hoa cũng đều bị không thể tiếp nhận được sao? Phần lớn hồn sủng ở trạng thái khí đều có thể chống cự được hồn kỹ công kích bằng sức mạnh. Vì vậy, cho dù Phách Sơn Miên Hoa có tiềm chất chủng tộc rất thấp, nhưng khi đối mặt với những con hồn sủng am hiểu về sức mạnh thì nó cũng được tính là có kính tính chống cự không hề kém. Và lại hồn kỹ chủng tộc hữu khí vô lực của nó được xung khí thương bổ sung sử dụng hồn kỹ thổi phòng để gia trì, cho nên nó đã có thể triệt tiêu đến 99% lực công kích thông thường. Vẹn vẹn thì tiếp nhận 1% dư lực mà Phách Sơn Miên Hoa cũng đều không thể kháng cự nổi. Đồng thời, từ lúc bắt đầu thì Phách Sơn Miên Hoa đã sử dụng thêm hồn kỹ vũ hóa. Đây là hồn kỹ cơ sở nhất của rất nhiều hồn sủng trạng thái khí, cho nên tại thời kỳ mấy trăm năm tu vi hồn lực thì hồn sủng trạng thái khí đều có thể học được. Chiêu thức này có thể triệt tiêu 50% lực công kích thông thường. Đương nhiên, chiêu này cộng thêm chiêu hữu khí vô lực đã đạt đến cực hạn và chỉ có thể giảm đi một nửa của 1% dư lực này, có nghĩa là 0,5% dư lực mà Phách Sơn Miên Hoa cũng không thể chịu nổi. Loại dư lực tổn thương cực thấp này lại có thể làm cho bất luận hồn kỹ có quan hệ đến sức mạnh đều xem như bằng không. Trần Sam lẩm bẩm nói: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Uy lực của một quyền kia chỉ có 0,5% tổn thương thôi, nhưng vẫn mạnh đến như vậy thì sẽ là khái niệm gì? Liền xem như hồn kỹ ngàn năm đánh xuống một quyền thì cũng không thể trực tiếp đánh cho Phách Sơn Miên Hoa mất đi sức chiến đấu được. Trần Sam nhìn về phía con cự hùng cao hơn 50 mét kia mà liền tê dại cả người. Một cảm giác áp bách kinh khủng từ một quyền này đã nói cho anh ta biết rằng cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Trần Sam thở dài nói: tôi nhận thua. Đây là lời tuyên cáo kết thúc cho trận đấu này. Vì tổ hợp chiến đấu có lợi hại hơn nữa, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối thì đều có yếu ớt như tựa môn trang giấy vậy. Tuy đạo lý này Trần Tham rất hiểu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy là do tổ hợp của anh ta không đủ mạnh mà thôi. Thật ra Trần Sam vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng sẽ không còn ý nghĩa quá lớn, vì làm như vậy sẽ chỉ khiến cho anh ta bại lộ ra hết lá bài tẩy của mình, và chuyện anh ta chiến thắng sẽ là chuyện không thể nào xảy ra. Mà đằng sau Trần Sam còn có 4 ngày thi đấu nữa. Nếu như bây giờ trực tiếp nhận thua thì anh ta còn giữ lại được thực lực nhất định cho cuộc thi đấu top 100. Rốt cuộc Trần Sam đã thất bại lần này cũng không oan. Hùng Bảo bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Mình thế mà lại cần vận dụng chiêu chân thân thái thản mới thắng được. Đại ca và nhị ca sẽ gọi mình là phế vật thôi. Hùng Bảo ra sức đánh xuống từng quyền lại từng quyền trên nền mặt đất. Chúng tựa như những tiếng nổ vang trời. Trần Sam không rõ Hùng Bảo đã chiến thắng, nhưng nó làm sao lại còn phát ra tiếng rên gì, tự nhiên đang rất thống khổ. Chẳng lẽ loại hồn kỹ biến lớn đặc biệt này sẽ sinh ra tác dụng phụ sao? Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ đến điểm này mà hai mắt Trần Sam liền tỏa sáng, trong lòng anh ta đã có hơi ổn định lại một chút. Trần Sam đánh giá sự biến hóa vừa rồi của Hùng Bảo, sức mạnh đơn thuần được tăng phúc lên chỉ là từ 4 lần trở lên. Nếu không một phát chấn động quyền, chỉ có 0,5 uy lực chân chính của Hùng Bảo sẽ không thể trực tiếp đánh bại Phách Sơn Miền Hoa của anh ta được. Về phần đến gấp mạnh đến mấy lần, sức mạnh thì Trần Sam cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần gấp 3 là có thể đánh bại được Phách Sơn Miền Hoa rồi. Nếu như tăng phúc gấp 4 hay gấp 5 lần thì Phách Sơn Miền Hoa sẽ có thể tùy tiện bị Hùng Bảo đánh bại. Sức mạnh được tăng phúc biến thái đến như vậy, mà nếu như không có tác dụng phụ thì đánh chết thì mình cũng không tin. Và lại đây tuyệt đối là hồn kỹ cấp bậc truyền thừa. Trần Sam âm thầm gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại thì con bái Trần Thiên này có công kích viễn trình là bản thạch vấn chiến và kháng tính hỏa diễm siêu cao, sức mạnh cận chiến vô địch, thanh máu cực dày, tốc độ và phản ứng cực nhanh. Cũng không biết nó đã trải qua huấn luyện như thế nào, bây giờ đã hay học lực loại đạo hồn thuật kỳ lạ gì mà nó lại quá mức nghịch thiên đến như vậy. Nó có thể đạp nước mặt đi, tự nhiên là dẫm lên chấm đất bằng vậy. Nhất là khả năng phản ứng của nó lại quá khoa trương. Chương 1159, suy luận. Trần Sam một bên trở lại trên đài trọng tài và một bên suy tư. Chiêu bản thạch vấn chiến này, bản thân của nó không tính là cực kỳ mạnh. Đây là một chiêu yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu vô cùng cao. Chỉ có sự dự đoán công kích của đối thủ thật hợp lý thì mới có thể tiến vào trạng thái bản thạch và bắn ngược lại công kích. Không chỉ là chiêu này, gần như là tất cả các dạng hồn kỹ đều có yêu cầu này. Nhưng để sớm dự đoán thì chuyện này căn bản là không dễ dàng như vậy. Hồn kỹ nhiều loại như thế thì phương thức công kích sẽ càng nhiều vô số kể. Vậy ai có thể dự đoán chính xác được đây? Một khi dự đoán thất bại thì sẽ trực tiếp tiếp nhận công kích cuối cùng và phải nhận phải bị động phòng ngự. Mà con bái Trấn Thiên này từ ngày đầu tiên đã ngay cả khí võ hồn mà là vũ khí nóng hiện đại kết hợp cùng với hồn dùng hệ máy móc bộc phát ra chiêu đánh lén đạn laser, nhưng nó đều có thể trực tiếp dự đoán và bắt lấy. Loại phản ứng này làm sao lại có thể xuất hiện tại trên thân một con hồn sùng chỉ có 3 tuổi là nhiều lắm được. Mà bên trong mắt của nó còn có thường xuyên kỳ quang lấp lóe, đây có thể là một loại hồn kỹ, nhưng không biết nó là loại hồn kỹ gì mà lại biến thái như vậy. Muốn đánh bại nó thì khả năng chỉ có một biện pháp, đó là vận dụng hồn kỹ hệ thuộc tính siêu cường có phạm vi lớn để tiến hành cách thức oanh tạc bao trùm, hoặc là có hồn sùng hệ tinh thần, hoặc là hồn sùng hệ không gian để khống chế và giam cầm. Chứ các loại hồn kỹ mang tính khống chế cường lực sẽ bị sức mạnh của nó ngăn trở, trừ khi là hồn kỹ cấp bậc vạn năm hay là sử dụng sức mạnh cường đại hơn để đánh bại nó, nhưng chuyện này hẳn là rất khó. Trần Sam suy đi nghĩ lại mà trong lòng chỉ là buông tiếng thở dài. Anh đã có thể nghĩ đến những thứ này thì rất nhiều khán giả cũng đều có thể nghĩ đến, vì khán giả ở đây cũng không phải là hạng người bình thường, vì mỗi một người đều là khế hồn sư đẳng cấp không thấp. Một con bán chân thiên cường đại như thế thì phải đánh bại như thế nào đây? Vương Triệt an ủi Hùng Bảo một chút. Chân thần thái thản vốn là kỹ năng của mi, là một bộ phận thực lực của mi, cho nên nếu mi có dùng nó thì cũng không sao. Mà mi mới chỉ có 4.000 năm tu vi hồn lực, về sau mi còn có không gian tiến bộ rất lớn, và lại mi học được hồn kỹ cũng không nhiều, nên mi chỉ có thể làm đến bước này cũng không dễ dàng rồi. Hùng Bảo không phải là tiểu ma trùng, vì tiểu ma trùng có rất nhiều thủ đoạn, mà Hùng Bảo lại thuộc về dạng sức mạnh đơn thuần, lấy uy lực chứng đạo nên nó cũng không cần quá nhiều hồn kỹ lẻ loẹt. Nghe Vương Triệt nói vậy thì Hùng Bảo lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Mì con gấu này, Trần Sam nhìn xem Vương Triệt, có được hồn kỹ truyền thừa, ta thua không oán. Vương Triệt cũng không có phủ nhận, gật gật đầu. Thái thản chân thân đúng là hồn kỹ truyền thừa, mà trước mắt loại hồn kỹ loại hình bên trong trần nhà truyền thừa hồn kỹ hiệu quả cùng tác dụng đều là độc nhất vô nhị cường đại. Đương nhiên cường đại không có nghĩa là vô địch, mà còn là nhìn độ thuần thục của bản thân. Trần Sam cười cười không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Mặc dù bị thua nhưng học viện thần đô vẫn còn rất nhiều thiên tài. Vương Triệt tại tổ 1 còn thừa lại 4 ngày, nên sớm muộn gì anh cũng gặp phải hồn sủng hệ không gian và hệ tinh thần, mà hai loại hồn sủng này được bồi dưỡng ở lính cúp vương giả thì khẳng định sẽ có chút biến thái. Còn có một số khế hồn sư và võ hồn siêu cường, nếu dựa vào hồn sủng nên có thể phát huy ra thực lực vạn năm tu vi hồn lực, vì phía sau còn có rất nhiều cường giả. Trọng tài đưa thẻ số cho Vương Triệt và bảo anh chuẩn bị cho trận tiếp theo. Các khán giả trên đài lúc này đã nghị luận xôn xao. Hàn Nhạc Hàn Sơn thu lại tầm mắt nói, xem ra 4 ngày của lại con bài Trấn Thiên sẽ trở thành ác mộng của rất nhiều tuyển thủ, trừ phi là gặp được mấy tên kia. Nói đến học viện đấu hồn chúng ta năm ngoái vẫn đi ra mấy sinh viên năm thứ nhất đại học rất biến thái, một người so với một người lại càng mạnh hơn. Nhạc Hàn Sơn đứng người lên nói, chịu không được đâu, chịu không được, Loại trần thần này là hồn kỹ truyền thừa, tôi tại đại học đều không có vượt gặp qua 5 cái, cũng không biết là hồn kỹ trần thần là cổ thú gì, nhưng hồn kỹ truyền thừa của nó cũng phân chia mạnh yếu. Tăng phúc khoai trường như vậy thì 1% uy lực cũng đều có thể đánh bại phách sơn miền hoa, đã có được hữu kính vô lực và thổi phòng, chắc chắn là chiêu chấn động quyền này không có mấy con hồn sủng có thể tiếp nhận được. Mấy người bên cạnh anh ta cũng không nói giỡn mà đều là đang trầm tư. Làm tuyển thủ thì hiển nhiên đều sẽ đang tự hỏi đối sách. Chương 1160, ngoài dự đoán. Sức mạnh cực hàn, con bài chấn thiên này hiển nhiên đang đi theo con đường sức mạnh cực hàn. Loại hồn kỹ truyền thừa chân thân này nhất định không yếu, mà lực lượng phòng ngự của nó chỉ sợ cũng rất kinh người. Nó có được kháng tính đối với hỏa diễm cao như vậy mà lại không giống như là hồn kỹ, đây càng giống như là một do rèn luyện mà ra được. Lực lượng lớn, thể chất mạnh, phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh. Vãi thật, nó không hề có nhược điểm gì cả, mà cả nhược điểm duy nhất của nó chính là tu vi hồn lực không cao, mang ý nghĩa một khi nó rót hồn lực vào loại hồn kỹ truyền thừa này mà trong thời gian ngắn không thể kết thúc trận chiến đấu, vậy nó sẽ không cách nào kéo dài. Nhưng dưới loại lực lượng khổng lồ kia thì đâu có tổ hợp gì hoặc là hồn sủng nào có thể đánh và tiêu hao cùng với nó được, nhưng hình như cũng không phải là không có. Theo tôi thấy, muốn đấu cực hạn thì chỉ có tổ hợp hệ thuộc tính đi theo sự cực hạn mới có khả năng đánh bại được nó. Tuy nó miễn dịch cao đối với hỏa diễm, nhưng còn các hệ thuộc tính khác thì sao? Hệ thảo mộc, hệ thủy linh, mặt đất, sơn nham, cho đến hệ tinh thần, không gian, thời gian, hoặc là một chút hồn sủng hệ yêu linh rất đặc thù kia thì vẫn có khả năng. Xác thực vẫn có khả năng, nhưng cần đạt đến cực hạn thì mới được, nếu không khẳng định sẽ không có bao nhiêu tỷ lệ thắng. Vào hai trận sau đó, Hùng Bảo vẫn như cũ nhẹ nhõm chiến thắng. Không phải mỗi vị đối thủ đều giống như Trần Sam, có tổ hợp mạnh như thế, nhưng Hùng Bảo chiến thắng, chiến đấu vẫn rất hăng hái. Tuyển thủ trình độ này chỉ cần năm thứ ba đại học trở lên thì tinh thần bền dẻo rất mạnh. Có một số tuyển thủ bị thua rất nhiều trận, cho đến 3-4 trận bại mà đều không chịu bỏ cuộc. Dưới tình huống hồi sủng của mình không có ngã thì bọn họ tuyệt đối không nhận thua. Đương nhiên cũng có một số tuyển thủ rất sáng suốt mà trực tiếp lựa chọn nhận thua để tiết kiệm hồn lực, bởi vì cuộc tranh tài này sẽ là đánh 3 trận liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi, coi như phục dụng dược tế để khôi phục thì cũng cần thời gian nhất định thì mới được. Cho nên thật ra nếu đã đánh tới trận thứ 3 thì rất nhiều tuyển thủ còn lại, một con là trạng thái đầy bình, hai con còn lại thì là đều bị tổn thất nhất định về hồn lực và thể lực. Hùng Bảo cũng đã tổn thất không ít sau khi thi triển một lần chân thân thái thản. Đối với nó mà nói, hồn lực bị tiêu hao là không nhỏ. Hồn kỹ truyền thừa vừa cường đại, đồng thời vừa tiêu hao hồn lực cực lớn. Cũng may Vương Triệt đã có hồn kỹ khôi phục và các loại đan dược khôi phục rất mạnh, xem như có thể bổ sung tiêu hao. Về phần trạng thái hạ xuống thì không tồn tại, do Hùng Bảo càng đánh càng hưng phấn. Nó tự như một phần tử hiếu chiến mà càng đánh càng hăng. Đồng thời, tranh tài liên tục mấy ngày cũng để cho Vương Triệt suy ra sự thiếu hụt của Hùng Bảo. Trong thực chiến sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm của hồn sủng, chỉ có đối chiến cùng với vô số hồn sủng thì mới có thể biết được chỗ yếu kém của mình. Vương Triệt suy nghĩ nói. Làm thần thông, nền tảng muội linh mâu ở trong chiến đấu thông thường đã đầy đủ để Hùng Bảo sử dụng. Nó có thể nhẹ nhõm khám phá ra công kích của đối thủ. Và lại tam muội linh mâu còn có năng lực rất cường đại, vẫn chưa có hoàn toàn hiện lộ ra. Bởi vì đến trước mắt Hùng Bảo vẫn không gặp được loại hồn sủng am hiểu về tinh thần lực hoặc là chế tạo huyễn tưởng, cho nên với vẻ năng lực dự đoán công kích của đối thủ thì như là dìu to chặt cây nhỏ vậy. Tu luyện thần diễn thối thể thuật được thần thông đều là hàng đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại những tuyển thủ này hẳn là đang suy nghĩ dùng biện pháp để đánh bại Hùng Bảo. Tiểu tổ thi đấu nhất định ra sân khấu của Hùng Bảo, và Vương Triệt không nghĩ tới anh sẽ dùng tiểu ma trùng hoặc là tử lực kiếm tại tiểu tổ thi đấu. Vì tạo áp lực thích hợp cho Hùng Bảo thì nó mới có thể phát triển nhanh hơn. Nếu nó để cho tiểu ma trùng và tử lực kiếm cùng nhau ra trận, vậy căn bản những tuyển thủ trong tiểu tổ thi đấu đều không đủ để chúng đánh. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói. Đứng tại góc độ người quan chiến, khả năng vận dụng hồn kỹ thuộc tính để đánh bại Hùng Bảo là một lựa chọn rất tốt. Vậy kế tiếp ta phải để cho Hùng Bảo nếm thử việc sử dụng thần uy lực để chiến đấu. Bà phương lực thì hoàn toàn đều không cần phải dùng đến, bởi vì trước mắt muốn tại phương diện sức mạnh để siêu việt Hùng Bảo thì những tiểu tổ thi đấu này đều tương đối khó làm được. Nhưng rất nhanh sau đó đã vượt qua dự kiến của Vương Triệt, vì tại ngày thi đấu thứ 7, tiểu tổ thi đấu thứ 1 đã có một vị tuyển thủ đã để cho Vương Triệt bỏ đi suy nghĩ này. Tại ngày thi đấu thứ hai của ngày trận thi đấu thứ hai của ngày thứ 7, Vương Triệt đã sớm đánh bại đối thủ, sau đó mang theo Hùng Bảo quan chiến những tuyển thủ khác tranh tài. Lần này anh cũng quan chiến tiểu tổ thi đấu số 1, khán giả đang xem là rất nhiều. Một phương sân đấu là vị Trần San quen thuộc kia, một phương khác là một vị nữ sinh có dáng người cao gầy, thướt tha, động lòng người và vô cùng xinh đẹp. Và cô ấy cũng chỉ dùng một quyền liền có thể đánh bại con phách sơn miên hoa kia. Quá trình ngắn ngủi này đã để cho khán giả nhìn mà tê dại cả da đầu. Ngay cả Trần Sam cũng đều sửng sốt hồi lâu và bị một cơn gió sượt qua người do phách sơn miên hoa bị đánh bay. Chương 1161, võ hồn khí quan đặc hóa. Đây là vị khứ đấu hồn sư đến từ Học viện Lòng Võ. Nếu nhìn từ bên ngoài nhìn qua cũng không có động thủ, vậy mỹ nữ này còn có tính rất là văn nhã và chỉ có dáng người cao điệu một chút thôi. Nhưng một khi cô ấy động thủ, bắp thịt toàn thân liền bành trướng, giống như là hồn thú siêu phàm hạn tại thế vậy. 7 ngày thi đấu đến nay, cô ấy không bại một lần, bởi vì quá trình chiến đấu của cô ấy và hùng bảo giống in nhau hệt. Không có con hồn sủng nào, cho dù là tổ hợp 3 con hồn sủng chung một chỗ, thì không thể nào kháng cự được một quyền của cô ấy. Lợi hại. Vương Triệt quyết định thu hồi lời nói của mình ngày hôm qua. Về phương diện sức mạnh này thì khả năng không có một con hồn sủng nào vượt qua được Hùng Bảo, nhưng khế hồn sư thì cũng không đồng dạng. Các tuyển thủ tại cúp vương giả vẫn có một chút không hợp thói thường, và trước đó mấy ngày cũng không phải Vương Triệt không gặp qua. Nhưng hiển nhiên một quyền đánh bại được phách sơ miên hoa của Trần Sam đã trực tiếp để cho cô ấy có danh tiếng vang xa, vì rốt cuộc quá trình chiến đấu của cô ấy so với Hùng Bảo còn ngắn hơn. Hùng Bảo một bên thấy vậy mà toàn thân của nó sôi trào nhiệt huyết, bành chiến, chiến ý bành trướng. Vị khế hồn sư kia chính là một người có lực lượng, có thể sánh vai cùng mình. Vương Triệt trầm ngâm nói. Không được thấy hồn sủng xuất hiện, mà chỉ thấy là võ hồn phụ thể thuần túy. Chẳng lẽ tất cả hồn sủng của cô ấy đều là vật trang sức? Mở ra video tranh tài mấy năm trước thì cũng không tìm thấy được hồn sủng của cô gái tên là An Dã này. Cũng không ít người đang suy đoán An Dã đến cùng là do phách lối mà một con hồn sủng đều không lấy ra, mà chỉ trực tiếp dùng võ hồn để đánh bại đối thủ. Vương Triệt suy nghĩ, đại khái là dạng hồn sủng đặc thù kiểu vật trang sức. Hồn sủng vật trang sức ví dụ như ác ác hòa của Bạch Tiểu La, khi đeo ở trên người hoặc là ở bên trong hồn hoàn, vậy có thể trực tiếp gia tăng chiến lực. Đối với những khế hồn sư không am hiểu bồi dưỡng hồn sủng, mà chỉ am hiểu hơn về sử dụng cách thức chiến đấu của bản thân mà thôi, đây chính là một loại hồn sủng hoàn mỹ nhất. Mà lại, những hồn sủng vật trang sức này đại bộ phận đều cực kỳ đáng yêu và cũng không nghịch ngợm. Chúng phi thường nhu thuận và vặt nhã. Chúng tuyệt đối sẽ là loại hồn sủng thiết yếu nhất cho đấu hồn sư lời đi bồi dưỡng hồn sủng. Nhưng chúng sẽ không tốt để nuôi lớn, vì trong nhà cần có mỏ thì mới có thể. Vì nếu không, không thể nuôi lớn được chúng, mà chúng có chu kỳ bồi dưỡng rất dài, nên tại giai đoạn trước chúng gần như không có tác dụng gì. Nhưng càng về sau thì loại hồn sủng vật trang sức này sẽ gia tăng chiến lực phi thường khủng bố. Chúng lại có độ khó bồi dưỡng cũng không cao, chỉ là quá lãng phí tiền mà thôi. Nếu tại giai đoạn trước không chọn một chút hồn sủng sử dụng tốt, vậy một điểm trải nghiệm cũng đều không có. Hồn sủng vật trang sức bình thường đều là khí hồn sư sau này mới có thể lựa chọn. Vương Triệt hơi cảm thấy thú vị, thế là anh điều tra một chút tư liệu và cuối cùng cũng tìm được tin tức về cô gái An Dã này. Cô ấy đúng là người mang theo 3 con hồn sủng vật trang sức. An Dã là vị sinh viên năm tư khiêm tốn nhất của Học viện Lòng Võ, nghe nói là đệ tử của Thiên Vương, nhưng cũng không biết là vị Thiên Vương nào. Cô ấy không tham gia trận đấu, không tham gia thi đua, độc lai độc vãng tự huấn luyện. 3 con hồn sủng vật trang sức của cô ấy là chưa từng được biểu diễn qua. Trong 4 năm đại học cũng không ai biết hồn sủng cô ấy là con gì. Ở trường học An Dã cũng thập phần thần bí. Tài liệu vừa tra ra làm cái là Vương Triệt liền càng cảm thấy rất thú vị. Xã hội hiện đại mà có thể có được một vị khế hồn sư khiêm tốn tu luyện như vậy cũng không nhiều lắm. Tài nguyên là thứ mà không đi tranh đoạt một chút thì chỉ có thể dành cho người khác. Coi như trong nhà có mỏ, nhưng chút ít tài nguyên muốn mua được cũng rất khó. Không phải vậy thì tại sao những khế hồn sư hoặc lại muốn bốc lên nguy hiểm sinh tử để đi thám hiểm hồn thổ hoặc là đi linh hồn huyễn cảnh? Hoạt động duy nhất mà An Dã tham gia là tiết vạn thú, võ hồn cô ấy là kình thiên chi tâm. Tâm sao? Là trái tim à? Đây chính là võ hồn khí quan đặc hóa. Vương Triệt nào nào trong lòng mà nhìn về phía An Dã trên đấu trường. Khó trách tại sao khi phụ thể thì bề ngoài của cô ấy không có bất kỳ biến hóa gì. Võ hồn khí quan đặc hóa là một bộ phận của võ hồn hình người và tại thời hiện đại là rất ít gặp. Võ hồn phụ thể về sau thì ngoại hình không có biến hóa quá lớn. Kình thiên chi tâm là trái tim của ai? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Một bộ phận võ hồn hình người cũng sẽ có nơi phát ra, ví dụ như là cánh tay kỳ lân của Trịnh Thiếu Dương. Cánh tay kỳ lân này chính là do một vị cường giả tuyệt thế tại thời cổ đại đã tu luyện ra. cánh tay hắn đã kết hợp với một khối kỳ lân của hồn cốt để tạo hình thành cánh tay kỳ lân tí đặc biệt. Bình thường nó có thể tích xúc lực lượng và một khi chiến đấu sẽ có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng của bản thân. Đây là một loại võ hồn phi thường cường đại. Trịnh Thiếu Dương mặc dù đã bị ăn hành không ít, nhưng thực lực của tiểu tổ của anh ta cũng rất có khả năng tiến cao. Dù cho Trịnh Thiếu Dương chỉ là một vị sinh viên năm thứ hai đại học, mà tại bên trong rất nhiều võ hồn khí quan đặc hóa, võ hồn nào có quan hệ tới trái tim thì đều tuyệt đối là dạng cường đại số 1, số 2. Chương 1162, đệ tử của Thiên Vương. Vương Triệt khẽ mỉm cười và sờ lên hùng đầu của Hùng Bảo nói: "Nếu bàn về trình độ thần bí thì vị bạn học An Dã này so với ta đều muốn thần bí hơn rất nhiều. Người ta dùng một quyền đã có thể đánh bại Phách Sở Miên Hoa của Thần San, vậy khẳng định sức mạnh và thực lực của An Dã đã đạt đến một cái cấp độ cực cao. Về Kình Thiên Chi Tâm thì Vương Triệt biết đến một loại cổ hồn thú tên là Kình Thiên Cự Thú, danh tự cả hai đều rất giống nhau và nó đã sớm tuyệt tích. Chẳng lẽ đây là trái tim của con Kình Thiên Cự Thú kia? Hồn thú mang theo cái hai cái chữ Kình Thiên cũng có không ít và phần lớn đều là hồn thú tương đối cổ lão nên rất khó mà nói chính xác. Đây cũng có thể là trái tim của một vị cường giả tuyệt thế thời cổ đại. Về phần là vị nào thì liền không nói được, do tại thời cổ đại có số lượng cường giả tuyệt thế rất nhiều, thời đại khác biệt thì nhân vật phong vân cũng không giống nhau. Lần nữa bị đánh bại nên Trần Sam đã mang sắc mặt cực kỳ u ám. Hôm qua bị Hùng Bảo một quyền nghiền ép thì coi như thôi, vì anh ta cũng có thể tiếp nhận là do đã xem hiểu mấy phần. Nhưng hôm nay anh ta bị một nữ sinh ngay cả hồn sủng đều không có cho ra một con, chỉ dùng một quyền để đánh bại. Loại chênh lệch cực lớn này để cho Trần Sam cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Đều là thiên tài mà anh ta tại Học viện Thần Đô cũng là thiên tài số 1 số 2 về chiến thuật. Võ hồn và hồn sủng của Trần Sam không tính là mạnh, nhưng anh ta lại có thể đi đến một bước này tại Cúp Vương Giả đã là rất tốt. Vì Cúp Vương Giả tượng trưng cho vinh dự cao nhất của các khí hồn sư trẻ tuổi, bọn họ hội tụ từ thế hệ thiên tài trẻ tuổi của chiến khu Đông Hoa. Nhưng sau khi tới đây thì mới có thể cảm nhận được bản thân mình rất nhỏ bé. Mấy trận phía trước thì còn tốt, nhưng mấy trận phía sau thì mỗi ngày đều có thể đổi mới tầm mắt của mình của rất nhiều người xem. Bởi con bái chấn thiền của Vương Triệt thì còn có thể nghĩ đến một chút phương án đối phó, nhưng vị An Dã này có lai lịch gì? Cô ấy là đệ tử của Thiên Vương thì cậu nói xem có lai lịch gì? Tôi nhìn thấy chỉ ít có mười mấy trận, nhưng ngay cả hồn kỹ của cô ấy cũng đều chưa có dùng qua. Các cậu có dám tin không? Cái Kình Thiên Chi Tâm kia ngoại trừ danh tự ra thì tôi hoàn toàn không biết cái gì cả. Cô ấy ngay đến cả hồn kỹ cũng không cần mà chỉ sử dụng võ hồn. Thân là một vị khế hồn sư già dặn nên tôi cảm thấy không có chỗ nào là hiểu rõ. Cho dù chỉ sáng lên hồn hoàn thì tôi còn có thể từ màu sắc và hình thái của hồn hoàn để hơi phán đoán mấy phần về hồn sủng cô ấy. Nhưng quả thực là cô ấy không cần đến hồn sủng sao? Đừng đoán, người ta không phải là át chủ bài của Học viện Long Võ mà chính là đệ tử của Thiên Vương đấy. Các anh em, tôi nhìn thấy lần này có vẻ như có không ít đệ tử của Thiên Vương tới đây. Thật là không hợp thói thường. Cúp Vương Giả năm nay đã có chất lượng số 1 lịch sử, từng bước đi đều vô cùng khó khăn. Cô em gái này quá mạnh, rõ ràng lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhưng trong đầu tôi lại không thấy được cô ấy mà chỉ có thể nghĩ đến hồn thú. Có phải đầu óc của tôi có vấn đề rồi hay không? Khán giả đều đang nghị luận ầm ĩ. Sau trận tranh tài thứ hai của ngày thi đấu thứ 7 kết thúc, trận đấu thứ 3 cũng liền bắt đầu. Vương Triệt nhìn xem đối thủ một chút, Vương Triệt chậc chậc một tiếng rồi nói: "An Dã, vận khí của ta không giống như là tốt lắm thì phải, trực tiếp gặp được cô ấy rồi." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Hùng Bảo thì lại cho rằng mình có vận khí rất tốt." Vương Triệt cười cười nói: "Xem ra mình rất có lòng tin nhỉ, nhưng mà mình muốn đánh bại vị này thì chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu, vì lực lượng của cô ấy có khả năng có trên mi." Hùng Bảo: "Tôi không sợ, trên đấu thần đài và đài quan sát." Diễm Dương Thiên Vương liếc nhìn nói: "Đây là Tiểu Dã phải không? Long đấu Thiên Vương, đó có phải là quan môn đệ tử của ông không?" "Châu Nam Hải Công đâu quả nhân là sinh ra chân long, nhưng là năm này tôi liền nhớ kỹ mấy vị. Cô vẽ An Dã này được ông cất giấu rất lâu, lần cuối cùng đã thả ra rồi à?" Long đấu Thiên Vương đến từ Châu Nam Hải hít mắt cười một tiếng và khách khí nói: "Ha ha, đứa bé Tiểu Dã này còn phải học tập rất nhiều. 7 ngày qua số tuyển thủ lợi hại hơn cô bé thì còn có nhiều lắm. Không nói đến tiểu tổ thi đấu số 1 có vị bạn học Vương Triệt của các ông kia, mà với vị tiểu tổ thi đấu còn lại chỗ nào cũng có, cho nên An Dã còn kém rất xa." Vị Thiên Vương này rất khiêm tốn, đây là truyền thống của chiến khu Đông Hoa. Mấy vị Thiên Vương còn lại cũng nhào nhào nhìn nhau cười một tiếng. Lời này nghe ra cực kỳ khiêm tốn, nhưng nếu như nhìn xem khuôn mặt của Long Đấu Thiên Vương thì nói lại phát hiện ra ông ta đắc ý một trận. Bắc Minh Thiên Vương trầm ngâm nói: Kình Thiên Chi Tâm quả thật là lợi hại, tôi nhớ không nhầm thì cái đồ chơi này hẳn là trái tim của hồn thú Kình Thiên Cự Thú thời cổ đại. Vào 1800 năm trước, Kình Thiên Cự Thú vẫn lạc tại Vạn Thú Sơn, rồi từ đó huyết mạch của nó cũng đã tuyệt tích. Cái võ hồn này làm thế nào để được sinh ra và lại coi như có được Kình Thiên Chi Tâm thì tại giai đoạn này cô bé sẽ không có lực lượng cường đại như vậy mới đúng chứ? Long Đầu Thiên Vương chỉ cười mà không nói. Có rất nhiều thiên vương cũng có vài phần hứng thú mà nghị luận, đại khái là thảo luận về loại võ hồn lợi hại này. Chương 1163, nhận ra. Vào đúng này, Lưu Ly Thiên Vương luôn luôn một mực trầm mặc bỗng nhiên nói ra: Cái võ hồn Kình Thiên Chi Tâm này cũng không phải là trái tim của Kình Thiên Cự Thú. Từ khi ghi ký tức của một quyền kia mà tôi đã phán đoán rằng trái tim của một vị cường giả tuyệt thế vào 2500 năm trước và phong hào của ông ấy là Kình Thiên Thiên Vương, bởi vì võ hồn của ông ấy chính là Kình Thiên Cự Thú. Về sau ông ta đã hấp thu một trái tim cự long và để cho võ hồn của mình cùng với trái tim dung hợp, nhưng về sau chuyện này có để cho võ hồn của ông ta tiến hóa hay không thì cũng không ai biết. Cô bé họ An này hẳn là hậu bối của vị An Kình Thiên đó. Nghe được lời nói này của vị thiên vương, còn lại đều lâm vào suy tư. Lòng Đấu Thiên Vương sững sờ và không khỏi cảm thán: Lưu Ly Thiên Vương quả thật là tinh mắt, không nghĩ tới đoạn lịch sử đã bị lãng quên này mà cô cũng biết. Không sai, An Dã đã kế thừa Kình Thiên Chi Lực. Về sau cô bé một mực yên tĩnh tu luyện, thẳng đến 2 năm thì tôi mới có đẩy cho cô bé đi vào Thánh Linh Cốc tại Phạn Thú Sơn. An Dã đã cảm giác được khí tức của con Kình Thiên Cự Thú kia và khiến cho võ hồn Kình Thiên Chi Tâm trong cơ thể của cô bé cộng hưởng theo. Sau đó đã kích hoạt được lực lượng từ trái tim cự long từng kết hợp với võ hồn Kình Thiên Cự Thú năm đó và tạo thành võ hồn thần thoại Kình Thiên Chi Tâm. Lòng Đầu Thiên Vương vừa nói xong thì mấy vị thiên vương còn lại cũng cảm thán một trận. Lòng Đầu Thiên Vương suy nghĩ rồi nói: Sau khi võ hồn tiến hóa thì tiểu Dã đã thoát hay thoát cốt, cường độ thân thể của cô bé đã bạo tăng. Tại tiểu tổ thi đấu khác thì khó mà nói, nhưng tại tổ một này, về phương diện lực lượng thì chắc chắn không có khế hồn sư hoặc là hồn sủng nào mạnh hơn tiểu Dã. Còn bà Trấn Thiên kia có được chiêu chân thân Thái Thản đúng thật sự là bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, mặc dù Thái Thản cự thú so với Kình Thiên cự thú mạnh hơn một bậc, cho nên chiêu chân thân Thái Thản so với Kình Thiên chi lực cũng mạnh hơn một bậc, nhưng cần phải tu luyện chiêu hồn kỹ truyền thừa này, đến cảnh giới hoàn mỹ mắc độ thuần thục thì mới nói được. Đứa nhóc này trước mắt có độ thuần thục không cao lắm, cho nên nó chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực của chiêu chân thân Thái Thản này, vì vậy nó so với tiểu Dã sẽ kém đi không ít. Ánh mắt của Thiên Vương tự nhiên là siêu phàm. Vân Không Thiên Vương cười nói: Tôi đã đạt được một số tin tức, một trận cuối cùng hôm nay vị đệ tử này của ông sẽ gặp phải Vương Triệt, vậy các ông chọn ai thắng? Tôi thì chọn Vương Triệt thắng. Nhóm Thiên Vương liền nhao nhao vui vẻ. Lưu Ly Thiên Vương đột nhiên hỏi: Tôi có rất nhiều băn khoăn, nhưng rất nhiều năm không xuất hiện. Năm này xác thực càng ngày càng nhiều thiên tài. Vị bạn học Vương Triệt này có lai lịch gì? Diễm Dương Thiên Vương, cậu ta thuộc châu lục của ông phải không? Lai lịch của cậu ta à? Diễm Dương Thiên Vương suy nghĩ một chút và trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó Diễm Dương Thiên Vương lắc lắc đầu nói: Tôi cũng không rõ ràng lắm. Nói không chừng Thần Dụ Thiên Vương còn biết nhiều hơn so với tôi. Thần Dụ Thiên Vương đang tập trung tinh thần để nhìn xem trận tranh tài phía dưới. Khi nghe được nói như thế thì cô ấy liền bất đắc dĩ nói: Tôi biết thì cũng không nhiều lâu, mà tôi thật sự không biết về sự tình của Mộng Dụ Huyết Linh trước đó đấy. Còn Huyết Linh kia mặc dù đã đáp ứng chúng ta, nhưng về sự tình của Vương Triệt thì nó liền ngậm miệng không nói. Vạn Thú Sơn bên kia cũng có quy định nên chúng ta không thể can thiệp, vậy muốn hỏi cũng không thể hỏi ra. Tình huống khác thì Vân Không Thiên Vương đã tiếp xúc qua, cho nên ông ta chắc chắn sẽ biết. Vân Không Thiên Vương e hèm một cái rồi nói: Tôi sao? Tôi cũng chả biết cái gì cả. Sự tình tại Châu Loạn Hải tôi cũng không rõ ràng lắm, mà lúc ấy Bắc Minh Thiên Vương cũng ở tại đó, mà Vương Triệt đang học tập tại Học viện Lâm Hải của ông ta đấy. Bắc Minh Thiên Vương khoát tay nói: Từng người các vị mà không đi hát chuyển thi thì thật sự là đáng tiếc. Tôi có biết được gì đâu, mà những thứ mà tôi biết thì các vị cũng đều có thể thăm dò được. Có lẽ Châu Lục Trung Ngư bên kia sẽ biết tương đối rõ ràng. Ngọc Hà Thiên Vương bối rối nói: Trời ơi, cái gì chứ, sao lại hỏi đến tôi rồi? Tôi chỉ biết cậu ta chính là Vương Thiên Bá, mà tên thiếu niên anh hùng của chiến khu Đông Hoa chúng ta thôi. Chiến lược và nhân vật thiên tài đều là của chiến khu Trung ương quy định, còn lại tôi cũng chả biết cái gì cả. Đến cả hiện tại tổng cục bên kia vẫn còn đang nghiên cứu chưa ra võ hồn của cậu ta đấy. Lưu Ly Thiên Vương không biết nói gì nữa. Lưu Ly Thiên Vương hơi sững sờ rồi hỏi lại: Võ hồn sao? Là loại võ hồn gì mà đáng giá cho tổng cục đến nghiên cứu vậy? Ngọc Hà Thiên Vương nói. Võ hồn tinh cung, cho dù sao nó cũng rất là hài. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, nó chỉ có năng lực phụ trợ. Cậu ta có hai chiêu hồn kỹ, cũng chỉ dùng để phụ trợ. Nhưng tác dụng thì có thể là khả năng chỉ có chính cậu ta rõ ràng. Lưu Ly Thiên Vương suy nghĩ nói. Tinh cung à? Có mô hình không? Cho tôi xem một chút. Ngọc Hà Thiên Vương nhẹ nhàng vung tay lên, ngay tại hư không liền hiện ra một cái mô hình. Lưu Ly Thiên Vương nhìn về phía cái mô hình kia mà hơi nheo mắt mà thốt lên. Lưu Ly Thiên Vương, cô biết nói sao? Cái võ hồn này có phẩm cấp cực cao, nhưng tại sao nó lại chưa hề xuất hiện qua? Kiến trúc của nó cũng hết sức kỳ lạ, đại khái hẳn là kiến trúc của thời đại viễn cổ. Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu nói. Không biết, đây hẳn là thứ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nó, nhìn qua xác thực là cực kỳ đặc biệt. Ồ, trên kia đã bắt đầu cuộc tranh tài rồi. Các vị thiên vương đều nhao nhao nhìn lại. Chương 1164, thăm dò. Trên đài trọng tài của tổ thi đấu số 1, trọng tài nhìn hai người một chút rồi nói. Trận tranh tài lần này có địa hình là hoang thổ, các bạn đưa cho tôi số thẻ, sau đó nhảy xuống dưới chuẩn bị, thời gian vẫn còn sớm nên các bạn có thể đánh lâu một chút. Hoàng thổ đã địa hình ưa thích của nhất của hồn sùng hệ mặt đất. Mặt đất này nặng nề, thâm trầm, vô cùng kiên cố, có thể để cho hồn sùng hệ mặt đất tăng cường lực lượng liên tục không ngừng. Trọng tài mang ánh mắt rất có hứng thú. Vương Triệt nhìn xem An Dã phía đối diện một chút, cô ấy quá cao, gần như là cao bằng Vương Triệt, sắp cao tới 1m9. Trên thân của An Dã mặc đấu phục cận chiến, cô có mái tóc ngắn giả dặn, hai con người mười phần bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một tia sáng, có thể trấn nhiếp tâm thần những ai không có kinh nghiệm. Nhìn bề ngoài của cô ấy tự nhiên rất bình tĩnh, tuy nhiên lại cất giấu một trái tim giống như là hồn thú, rất cuồng dã và bưu hãn. Vương Triệt có cảm giác cô gái này chưa chắc là tuyển thủ mạnh nhất mà anh gặp được tại tổ một này, nhưng cô ấy tuyệt đối là tuyển thủ có sức mạnh lớn nhất. An Dã chỉ khẽ gật đầu mà lập tức nhảy xuống, tự nhiên là cự thú giáng lâm mà nện mạnh ở phía trên hoang thổ. Trong chốc lát toàn bộ địa hình phảng phất như đều đang rung động, lực lượng của An Dã không hề bị che giấu một chút nào mà liền đập vào mặt. Trái tim khán giả cũng liền nhảy lên, sự kích động theo, giống như bọn họ đang thấy được một vị nữ chiến thần cổ xưa vậy. Đấu hồn sư cực hạn chính là lực lượng của bản thân. Vừa Triệt cũng nhảy vọt xuống và thả ra hồng bảo, sau đó anh vững vàng rơi trên mặt đất. An Dã đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vững chãi như là Thái Sơn, nhưng trên người cô ấy lại đứng như đang ngưng tụ ra một đạo hư ảnh cự thú cổ lão đang gầm thét và tản ra hung uy to lớn. Khí chàng cường đại này gần như đã khiến cho rất nhiều khí hồn sư và hồn sủng vừa tiến vào chiến trường lập tức e sợ ba phần. Trận này là quyết đấu giữa lực lượng và lực lượng, nên vô cùng có khả năng sẽ phân ra thắng bại trong nháy mắt và cũng có khả năng là dạng đánh lâu dài. Nhưng vô luận là như thế nào, đây tuyệt đối là trận thi đấu để cho rất nhiều người xem rất chờ mong. Mặc dù chưa đến ngày thi đấu thứ 10, nhưng hạt giống chi nhánh tại tổ số 1 có chút hương vị của ngày thi đấu thứ 10. Mỗi một hạt giống số 1 của các tiểu tổ thi đấu sẽ trực tiếp tiến vào top 16 và 90 người còn lại sẽ tranh đoạt cái danh ngạch còn lại. Cho nên hạt giống số 1 đã điểm phi thưởng mấu chốt. Nương theo một tiếng khai cuộc đấu thanh thúy, trận tranh tài đã bắt đầu. Gần như là trước tiên, Hùng Bảo trực tiếp mở ra chân thân Thái Thản. Hiển nhiên với sức mạnh của đối thủ như vậy mà không dùng chiêu này là rất sai lầm. Chỉ trong nháy mắt cô gái An Dã kia cũng hành động, tự nhiên là một trận gió lốc bạo phát mà mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Dù khoảng cách xa hơn ngàn mét, nhưng phảng phất cũng chỉ tại trong chớp mắt. An Dã lao nhanh như một luồng lôi điện, nhưng mục tiêu của cô ấy không phải là Hùng Bảo mà là Vương Triệt đang đứng phía sau lưng Hùng Bảo. Trực tiếp giải quyết khế hồn sư là sẽ giải quyết được hồn sùng. Đồng thời An Dã có tốc độ quá nhanh mà thân pháp của cô ấy cực kỳ phiêu giật, giống như một cơn gió lốc bất quy tắc làm cho người ta khó mà nắm bắt. Không chỉ như thế, sau khi An Dã vọt tới, trong nháy mắt cô ấy đã trực tiếp biến thành ba luồng cực quang. Đây là hồn kỹ loại phân thân. Hiển nhiên An Dã đã biết con bái chân thiên kia có được hồn kỹ cảm giác siêu cường, cho nên nếu cô ấy vọt thẳng tới khẳng định sẽ bị bắt được. Vậy mục tiêu của cô ấy sẽ là Vương Triệt, cô ấy muốn trực tiếp đánh bại khiếu hồn sứ trước sao? Trong đầu đám người ngay lập tức hiện lên ý nghĩ này. Hùng Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, hai con người của nó nổ ra kim quang. Tam muội linh màu được Hùng Bảo vận dụng đến cực hạn hiện tại, ba luồng cực quang kia liền biến thành hư ảo trong mắt nó. Hùng Bảo đánh ra một quyền về phía luồng cực quang ngày cùng bên phải. Trong chốc lát luồng cực quang kia liền biến mất, hai luồng ánh sáng còn lại cũng kịch liệt nổ tung lên. Thân ảnh Hùng Bảo vẫn không thay đổi và một thân ảnh bay ra từ bên trong chùm ánh sáng, đó chính là An Dã. Cô ấy khẽ nhíu mày và nhìn xem con cự hùng cao hơn 30 mét kia. Ản ra lắc đầu nói, giống như là lực lượng của quái vật. Cô ấy không chút do dự mà trên thân dần dần sáng lên 3 vòng hồn hoàn. Hồn hoàn màu tím sầm là màu sắc chủ đạo nhất. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy hồn sùng, nhưng khi hồn hoàn xuất hiện lập tức để cho khán giả đều bị kinh trụ. Loại màu sắc tức là hồn sùng đã trên 8.000 năm tu vi hồn lực, và lại ba con đều như vậy. Quá mạnh, là ba con hồn sùng 8.000 năm tu vi hồn lực đấy. Cô ấy còn chưa tới đại học năm thứ tư mà. Đây là loại hồn sùng gì mà lại có thể bồi dưỡng được nhanh đến như vậy? Tôi liền biết, với loại lực lượng này thì hồn hoàn của cô ấy tuyệt đối không phải là loại phổ thông. Hiện tại xem ra ba con hồn sùng của cô ấy khẳng định cũng rất mạnh. Nếu như là dạng hồn sùng vật trang sức thì cô ấy quả thực là mạnh đến cực hạn. Muốn làm thật sao? Đúng như khán giả suy nghĩ, Vương Trạch cũng cảm thấy đó hẳn là hồn sủng vật trang sức. Bà đạo phần thần vừa rồi chắc hẳn không phải hồn kỹ, mà nó là một loại hồn, một loại bí kỹ đặc thù cùng với loại võ kỹ của thế giới này. Đây xem như là chiêu thăm dò cảm giác bằng tam muội linh mâu của Hùng Bảo. Chương 1165, Hắc Quang. Lên! Ản dạ khẽ quát một tiếng, song quyền nắm chặt, toàn thân của cô ấy bộc phát ra một cỗ khí lưu màu xanh. Mặt đất rung động lên, giống như đang bị lực lượng cường đại nào đó nghiền ép. Tại vị trí trái tim của Ản Dã lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như là một lò phản ứng hạt nhân vậy. Hiện ra vô số mạch năng lượng lưu động khắp toàn thân cô ấy. Hư ảnh cự thú trên người Ản Dã đã ngưng thật đến mấy phần. Nó ngẩng đầu lên trời mà gào thét, tỏa ra hung uy vô tận. Vương Triệt sững sờ nói, chân thân sao? Loại khí tức này tự nhiên là khí tức của Long Tộc, nhưng lại có khí tức của cự thú. Cái võ hồn kình thiên tri tâm này quả thật có chút biến thái. Khi Vương Triệt nhìn xem cánh tay của Ản Dã, anh cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc biệt. Nhất vào lúc này, Vương Triệt cảm thụ được rất rõ ràng lực lượng của hồn cốt. Cô gái này còn có hồn cốt, chỉ là cô ấy không có dùng đến. Rõ ràng Ản Dã chỉ có khí tức của hồn lực cấp 35, nhưng dao động hồn lực hiện tại cho ta cảm giác còn mạnh hơn hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Ba con hồn sùng vật trang sức của cô ấy chỉ sợ sẽ rất lợi hại. Mặt đất rung động lên tự như đang biểu thị lực lượng chí cao. Sau đó, sau một lát, Ản Dã bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét không giống như là của nhân loại, mà lại giống như là long ngâm, nhưng lại không hoàn toàn là long ngâm, giống như là thú mà lại không hoàn toàn là thú. Địa hình cứng rắn vô cùng kia đã trực tiếp bị vỡ ra từng mảnh. Lực lượng cường đại đã không ngừng kéo lên, so với khí tức bất luận một trận chiến đấu nào trước đó cũng đều cường đại hơn nhiều. Loại lực lượng cường đại này thậm chí để cho đám khán giả cảm giác thấy Ản Dã có thể dùng một quyền mà đánh nát cả sân tranh tài, đánh xuyên cả bầu trời. Ản Dã lao đến lần nữa, nhưng lần này cô ấy không có nhắm vào Vương Triển mà trực tiếp nhắm vào Hùng Bảo. Hiển nhiên cô ấy đang muốn lấy cứng chọi cứng. Toàn thân Ản Dã cũng bùng lên ánh sáng kịch liệt như là pháo nổ, khí lưu hồn lực hình thành hư ảnh cự thú gần như trông vô cùng kinh khủng. Sau đó lập tức đánh ra một quyền về phía Hùng Bảo, mặt đất trực tiếp bị nứt toát, tạo thành những vết tích to lớn giống như là đường hầm. Hồng Bào gầm thét một tiếng, khí thế của nó cũng bỗng nhiên kéo lên, trên thân của nó liền bộc phát ra ánh sáng đặc hiệu của thần bí Hắc Quang Bạch Diễm. Từng đạo hoa văn cổ lão hiện lên trên các nơi trên thân thể của nó. Sau một lát, cả hai va chạm vào nhau tạo ra địa chấn cực mạnh, tự nhiên sao chổi rơi xuống, cả vùng địa hình liền trực tiếp tan tành. Khí lưu mãnh liệt gần như đã hủy hoại hoang thổ. Trong chốc lát, một đạo khí lưu hình nấm dâng lên từ vị trí của cả hai va chạm. Đây mới chính là lực lượng cực hạn tại giai đoạn sinh viên này. Khán giả nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngay cả các thiên vương trên đài cao cũng như vậy. Không có thân ảnh lóe ra, chỉ đến khi sương mù dần dần tán đi thì mới nhìn thấy rõ. Chỉ thấy Ản Dã trông nhúng giống như là hung thú giáng lâm và chiến thần phụ thể lấy ra một quyền nhân loại đánh vào nắm tay cự hùng khổng lồ hơn mấy chục lần so với cô ấy. Trên người Ản Dã còn đang lưu động khí diễm màu xanh, mà đổi lại là Hùng Bảo thì trên thân của nó đang lưu động một đạo hắc quang cực hạn. Ản Dã cảm thấy nào nào khi nhìn xem đối thủ của mình lúc này. Còn bà Trần Thiên này vậy mà không yếu hơn mình. Không có khả năng, về chiêu hồn kỹ truyền thừa chân thân thái thản kia thì nó còn chưa thể tu luyện tới tình trạng mạnh như vậy mới đúng chứ. Không đúng, lúc này trên thân của nó đang lưu chuyển ánh sáng màu đen kia là thứ gì? Trong nháy mắt vừa rồi, Ản Dã chỉ cảm thấy lực lượng của mình tự như châu đất lao xuống biển, lực lượng hiện tại cũng đang không ngừng yếu bớt. Tuyệt đối không có khả năng, đối phương chỉ có 4.000 năm tu vi hồn lực thì không thể có khả năng mạnh như vậy được. Trong một cái chớp mắt, tiếp theo khí tức của Hùng Bảo liền tăng mạnh hơn, lực lượng toàn thân của nó như đang tăng phúc đến cực hạn, hắc quang trên người của nó càng thêm dày dặn. Trong cơ thể của Hùng Bảo như có thứ gì đó bị kích hoạt và khí tức của nó đang không ngừng kéo lên. Sự biến hóa quỷ dị này của Hùng Bảo đã để cho rất nhiều khán giả cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nó còn có thể mạnh lên nữa sao? Ản Dã trực tiếp bắn ngược ra sau, trong nháy mắt cô ấy đã tràn đầy vẻ không thể hiểu và chấn kinh. Lực lượng của nó có mạnh hơn mình sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Phía trên hoàng thổ nứt nẻ, bụi đất bay đầy trời. Khí tức của Ản Dã giống như một con du long mà vờn quanh toàn thân cô ấy. Hư ảnh hung thú trên người cũng lúc ẩn lúc hiện. Chẳng diện lâm vào trạng thái đứng im bất động. Khán giả thấy vậy mà con mắt đều có chút ngưng lại. Được xưng là hồn thú hình người như là Ản Dã mà tựa như không có lực lượng vượt qua con bài chân thiên kia. Giờ phút này trong đầu rất nhiều khán giả đều đang dâng lên nghi vấn. Rõ ràng trạng thái cũ và hình thể cũ, nhưng tại sao con bài chân thiên lại có thể tăng lên nhiều lực lượng đến mạnh như vậy? Là hay là do ngày hôm qua nó còn không có đạt đến cực hạn? Đám người đều cảm thấy không hiểu. Tuy Ản Dã không hiểu, nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng hắc quang đang lưu chuyển trên người Hùng Bảo như khói chảy kia rất không tầm thường. Chương 1166, chênh lệch quá lớn. Ản Dã nhìn bàn tay của mình và thở dài nói: hồn kỹ sao? Đây là hồn kỹ sao? Hay là thiên phúc thức tỉnh? Sao nó có thể có được lực lượng tương đương với kình thiên chi lực được chứ? Một khi võ hồn kình thiên chi tâm được kích hoạt, nó sẽ chảy ra huyết dịch cự thú, và bên trong huyết dịch này ẩn chứa kình thiên chi lực cực kỳ đáng sợ, khiến cho Ản Dã có được vĩ lực sánh ngang với cự thú. Mà sau khi vận dụng võ hồn thì không chỉ được hồn hoàn ban cho hồn kỹ, vì hiệu quả thực tế của kình thiên chi lực có thể giúp cho sức mạnh của Ản Dã đạt được sự tăng phúc cực hạn, và hiệu quả tăng phúc này có quan hệ mật thiết cùng với tinh thần lực. Nếu tinh thần lực càng mạnh thì hiệu quả tăng phúc sẽ càng lớn. Đồng thời Ản Dã còn có được 3 con hồn sủng, và chúng đều là đám hồn sủng tinh thần lực cực kỳ đặc thù. Trong đó có con Tam Mục Thiên Uyên, nó không có bao nhiêu sức chiến đấu mà chỉ có thể tăng phúc cho Ản Dã. Đây là một loại hồn sủng hệ tinh thần cực kỳ thần kỳ, nhất sinh tam thể, tu vi đồng mệnh, nuôi một con tương đương với nuôi 3 con. Tại bên trong hồn sủng hệ tinh thần, nó thuộc về dạng hồn sủng phẩm cấp vương giả phi thường hiếm thấy. Số lượng hồn sủng hệ tinh thần là rất ít, mà chủng loại nó có thể đạt tới phẩm chấp vương giả thì đã ít lại càng thêm ít. Mà loại hồn sủng hệ tinh thần nhất thể sinh tam này trong toàn bộ chiến khu cộng lại chỉ sợ không vượt quá 5 con. Trọng yếu nhất chính là nó chỉ có thể tăng phúc rất mạnh cho tinh thần lực của khế hồn sư, và bên trong danh sách hồn kỹ của nó không có bất kỳ loại hồn kỹ mang tính công kích nào. Đồng thời nó cũng không thể học được bất luận loại hồn kỹ mang tính công kích nào. Đây là một con hồn sủng thuần túy về phụ trợ. Một khi Ản Dã để cho võ hồn phụ thể, vậy chỉ với một con Tam Mục Thiên Uyên tăng phúc đã khiến cho tinh thần lực của cô ấy tăng vọt. Từ đó cô ấy sẽ có thể để cho kình thiên chi tâm ngưng tụ ra hư ảnh cự thú, và sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu là hai con Tam Mục Uyên Thiên Uyên tăng phúc, vậy tinh thần lực của Ản Dã sẽ lại tăng vọt lần nữa, và cô ấy có thể để cho kình thiên chi tâm bộc phát ra cự long chi lực ẩn chứa trong nó, sức mạnh của cô ấy sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cuối cùng nếu có 3 con Tam Mục Thiên Uyên tăng phúc, vậy tinh thần lực của Ản Dã sẽ ngưng thực, long và thú hợp lại làm một, làm cho sức mạnh của cô ấy tăng vọt lên gấp 15 lần. Và khi 3 con Tam Mục Thiên Uyên đồng thời tăng phúc, vậy thậm chí có thể làm cho Ản Dã cảm giác được hết thảy mọi thứ xung quanh. Nhưng bởi vì tăng phúc quá mạnh mà không cẩn thận có khả năng gặp phải phản vệ. Và lại, nếu như không có cách nào nắm giữ được sức mạnh tăng phúc, cuối cùng sẽ tạo thành hậu quả mà cô ấy không dám tưởng tượng. Trước khi đối chiến cùng với Trần Sam, Ản Dã chỉ sử dụng một con Tam Mục Thiên Uyên để tăng phúc. Và lại, bằng vào kình thiên chi tâm phụ thể đã giúp cho cô ấy có tố chất thân thể sánh ngang với cự thú, gần như là rất nhẹ nhõm mà có một quyền đánh bay con phách sơn miên hoa kia. Bởi trước khi gặp đối thủ thì Ản Dã cũng đã biết được thực lực của đối thủ. Các tuyển thủ tại tổ số 1 không muốn bị chú ý tới là chuyện rất khó. Trước khi bắt đầu tranh tài thì cô ấy đã âm thầm so sánh một chút về thực lực của mình và Vương Triệt. Cô ấy nghĩ rằng nếu Vương Triệt không thả ra con hồn sủng thứ hai, vậy con bài chân thiên kia tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Thậm chí muốn cấp tốc kết thúc trận đấu tranh tài này mà Ản Dã đã trực tiếp lựa chọn thăm dò đi công kích Vương Triệt. Nhưng chỉ cần đánh bại Vương Triệt thì thậm chí ngay cả cơ hội thả ra con hồn sủng thứ hai mà anh cũng đều không có. Cho nên chỉ vừa mới bắt đầu trận đấu mà Ản Dã đã trực tiếp thả ra hồn hoàn và hai con Tam Mục Thiên Uyên liền thi nhau tăng phúc. Khí thế như là bão táp làm bộc phát ra hư ảnh cự thú. Cự thú chi long chi lực hiện ra. Ản Dã dự định thừa thế mà xông lên đánh bại Vương Triệt. Nhưng kết quả cuối lại bại. Tại sao chứ? Đối phương có thể chống đỡ được ư? Trước lực lượng tuyệt đối thì không có khả năng, này mới đúng chứ. Ản Dạ hít sổng một hơi, trên nắm tay của cô ấy lại lần nữa bắn ra một luồng khí diễm. Sau một lát, Ản Dạ lại lần nữa xông ra ngoài, tựa như là ánh sáng huyễn ảnh, thân thể lóe ra quang lưu, giống như là một con cự long to lớn. Hùng Bảo không sợ chút nào mà giơ ra nắm tay kích hoạt chấn động quyền. Hào quang hừng hực từ quyền kinh và hắc quang ở trên người của nó lập tức hòa thành một thể. Thân thể cao lớn của nó tựa như đã đâm lên mặt đất mà sừng sững bất động. Ở bên trong tiếng gào thét như sấm chớp oanh minh, cả hai lại lần nữa va chạm vào nhau. Có thể nói trận quyết đấu này có lực lượng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Khí lưu bạo tạc tràn ngập từ phía, mà lần va chạm này càng làm cho rất nhiều khán giả mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy một bóng người trực tiếp bay ngược ra phía sau, giống như là đạn pháo. Rõ ràng chính là Ản Dã. Nhìn thấy cảnh tượng này mà mọi người nhất thời đều trợn mắt, há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi vẫn còn cân sức ngang tài, nhưng tại sao hiện tại bỗng nhiên chênh lệch lớn đến như vậy? Hùng Bảo vẫn đứng sững bất động, lông tóc trắng đen của nó bị khí lưu thổi ngược về phía sau. Trên đôi tay gấu to lớn hiện ra dòng lũ lực lượng dường như là vô tận. Khí tức của nó lúc này đã càng thêm khổng lồ. Hắc quang trên người Hùng Bảo có hư ảnh nhàn nhạt và hình thể của nó thậm chí còn cao hơn trước đó. Hết tập 96. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.